Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. Rất là thức thời. Kỳ quái, cái này giáo chủ rốt cuộc là thế nào nhìn chúng Diệp Trần? Lâm Tuyết Giao trở về sau đó, trong lòng liền một mực đang suy nghĩ, nhưng bỏ mặc nghĩ như thế nào, chính là không nghĩ ra. Dẫu sao, theo lý thuyết, giáo chủ lại không nhận biết Diệp Trần, trước không gặp qua, làm sao có thể sẽ đối với Diệp Trần vừa gặp trung tình? Phải biết, Lâm Tuyết Giao trước đã an bài các loại các dạng soái ca cho giáo chủ gặp. Nhưng giáo chủ vậy không một cái coi trọng. Không thể nào ngày hôm nay nhìn một cái Diệp Trần, liền cảm thấy Diệp Trần đẹp trai. Sau đó coi trọng chứ. Giáo chủ đại nhân, ta trở về. Trước đưa Diệp Trần đi qua trọng tài nơi mấy người trở về đến Lâm Tuyết Giao trước mặt. Muốn phục mệnh, giáo chủ nói thế nào? Lâm Tuyết Giao tò mò hỏi. Giáo chủ đại nhân, chúng ta mấy người đưa qua một hồi. Giáo chủ đại nhân sẽ để cho chúng ta trở về. Không có làm bất kỳ lưu lại. Chúng ta cũng không biết bên trong xảy ra chút gì. Mấy người kia liền vội vàng nói. Đưa xong trở về. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao một hồi cau mày. Trực tiếp hỏi nói. Các ngươi thế nào làm việc? Vậy Diệp Trần là một nhân vật nguy hiểm. Các ngươi cứ như vậy cầm hắn thả tại giáo chủ nơi đó. Vạn nhất xảy ra, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Các ngươi nhất định chính là ở làm ẩu. Nghe được Lâm Tuyết Giao tức giận, mấy cái trọng tài chỗ người hoảng hốt, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Giải thích, giáo chủ đại nhân, đây đều là giáo chủ đại nhân phân phó à? Giáo chủ đại nhân chính miệng nói. Nàng là thiên địa ý chí phát ngôn viên. Người bình thường căn bản là không tổn thương được nàng. Diệp Trần cũng không được. Sẽ để cho chúng ta trở về. Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao cũng rất không hiểu. Giáo chủ đại nhân từ đâu tới tự tin? Diệp Trần không tổn thương được nàng. Cái này thì kỳ quái. Lâm Tuyết Giao luôn cảm giác trong này tiết lộ ra một cổ tà hồ. Nhưng lại không nói ra được là nơi nào vấn đề. Đối với thông thường giáo đồ mà nói, Quang Minh Thần giáo giáo chủ đúng là thiên địa ý chí phát ngôn viên. Nhưng hơi đầu óc thanh tỉnh một chút người, người nào không biết lời này liền là cố ý tới gạt người. Ai sẽ tin tưởng? Giáo chủ đại nhân mình cũng là rất rõ ràng, hiện tại lại có thể dùng cái loại này trò lừa bịp gạt người mà nói chuyện, không khỏi cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Tuyết Giao khoát khoát tay, lại đem những người khác cho kêu đi vào, đi, hỏi dò một tí giáo chủ trong phòng động tĩnh. Giáo chủ đại nhân, vậy thuộc hạ lập tức đi ra ngoài, đến khi 2 tiếng sau đó, liền trở về, có kết quả gì? Lâm Tuyết Giao lập tức hỏi, bẩm báo giáo chủ đại nhân, giáo chủ gian phòng vẫn luôn rất yên lặng, thanh âm gì cũng không có, mới vừa đèn đều đã đóng. Tựa hồ đã nghỉ ngơi. Thuộc hạ lập tức báo cáo. Đồ chơi gì? Cái này rồi nghỉ ngơi. Lâm Tuyết Giao trợn to mắt. Lại hỏi nói. Diệp Trần sau khi đi vào có chưa ra? Không có. Cũng không có người thấy được hắn đi ra. Thuộc hạ liền vội vàng nói. Không đi ra. Cái này. Lâm Tuyết Giao nhất thời cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng lẽ. Cái này hai người là ngủ chung. Giáo chủ đại nhân thật vẫn đối với Diệp Trần vừa gặp trung tình. Cái này liền có chút ý tứ. Lâm Tuyết Giao đều có điểm hối hận. Sớm biết như vậy, nàng trước nên phái người đi tìm điểm chứng cớ. Cứ như vậy, là có thể nắm được giáo chủ đại nhân cái chuôi. Cũng không buồn sau này nàng dám không nghe mình bảo. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Lâm Tuyết Giao phất tay một cái. Trực tiếp nói, giáo chủ đại nhân. Thuộc hạ khom người đi ra ngoài, chỉ để lại suy tính Lâm Tuyết Giao. Ở nàng nhìn lại, chuyện này đối với nàng mà nói, vậy không nhất định là một chuyện xấu. Ít nhất từ hiện tại tới xem, giáo chủ đại nhân cũng không phải là không thích người đàn ông mà. Ít nhất, nàng vẫn là coi trọng Diệp Trần. Đối với Diệp Trần là có như vậy một chút ý tưởng. Nếu có thể bắt bọn họ hai người tới giữa cái chuôi. Sau này, cái này toàn bộ Quang Minh Thần giáo coi như đều là ở mình nắm trong tay dưới. Hừ, Giáo chủ đại nhân, người ở ta trước mặt trang thần bí. Giả thanh cao, bây giờ nhìn lại, người vậy chỉ là một nữ nhân bình thường. Có mình nhu cầu à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói một câu, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tuyết Giao thật sớm đã thức dậy. Sau đó liền chuẩn bị đi tìm giáo chủ đại nhân. Xem có thể hay không tìm được một chút cái chuôi. Cùng đến nơi, nhưng phát hiện, giáo chủ đại nhân cũng không tại. Giáo chủ đại nhân đâu? Lâm Tuyết Giao hướng bên cạnh hỏi mấy cái người giúp việc. Giáo chủ đại nhân đã đi hầm giam. Chúng ta cũng không biết nàng là đi làm gì. Bất quá là mang Diệp Trần cùng nhau. Vậy người giúp việc lập tức nói. Cái gì? Mang Diệp Trần cùng nhau? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao trong lòng cả kinh. Nói cái gì cũng không kịp nói. Lập tức đi hầm giam phương hướng chạy tới. Cái này giáo chủ vạn nhất thật nổi điên. Đem hầm giam người ở bên trong tất cả đều cho thả. Vậy coi như hoàn con bê. Lại chuyện này, cũng không phải không thể nào. Vị kia, dẫu sao là giáo chủ. Thủy chung là Quang Minh Thần Giáo trên danh nghĩa người thứ nhất. Chỉ cần là ở Quang Minh Thần Giáo trong phạm vi, liền không người nào dám không nghe nàng nói. Nếu là giáo chủ đại nhân, dùng đại nghĩa và danh phận tới đè người. Cho dù là Lâm Tuyết Giao, cũng không khỏi không khuất phục. Lâm Tuyết Giao một đường đi mau. Rất nhanh thì đến hầm giam địa phương. Lâm giáo chủ tới tốc độ thật quá nhanh à. Mới vừa tới cửa, liền thấy được giáo chủ đại nhân xe giá lâm bên cạnh. Thuộc hạ gặp qua giáo chủ đại nhân. Lâm Tuyết Giao liền bận bịu thi lễ một cái. Nói, Lâm giáo chủ gấp như vậy, là sợ ta cầm người ngươi đoạt đi sao? Lưu Văn Tĩnh ngồi ở xa giá bên trong, nhìn bên ngoài Lâm Tuyết Giao, khẽ mỉm cười, nói, trong giọng nói còn mang một chút giễu cợt. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là lo lắng giáo chủ đại nhân gặp nguy hiểm. Đặc biệt tới đây xem. Lâm Tuyết Giao liền vội vàng giải thích, vậy Diệp Trần các người đặc biệt xảo quyệt. Lại thích gạt người, thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ đối với ngài làm ra chuyện bất lợi tới. Cho nên đặc biệt tới đây xem, bảo vệ ngài an toàn. Phải không? Lưu Văn Tĩnh khẽ cười một tiếng. Nói, người ta đã cho ngươi đưa đến hầm giam. Bổn giáo chủ vừa ý hắn, ngươi nhưng chớ đem hắn giết chết. Cái này hai ngày, ta còn sẽ tìm hắn. Nói xong, liền trực tiếp đi, liền lưu lại một mặt mơ hồ Lâm Tuyết Giao. Cái này giáo chủ, rốt cuộc đang chơi cái gì? Lâm Tuyết Giao lại đi vào trong ngục dưới lòng đất mặt. Rất nhanh liền thấy Diệp Trần và Tiết Thanh bọn họ đều ở đây một chỗ. Hừ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Đừng lấy là giáo chủ vừa ý ngươi. Là có thể là tùy ý là. Lâm Tuyết Giao nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói, ta nào dám à, cái này Quang Minh Thần Giáo. Sợ rằng giáo chủ nói cũng không tính là cái gì. Người cái này giáo chủ mới là lợi hại nhất. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta có thể không đắc tội nổi à. Mạng nhỏ cũng nặn ở trong tay ngươi đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao một hồi đắc ý. Bởi vì lời này xác thực không giả. Cho dù là giáo chủ, đều không thể là tùy ý là. Nàng cái này hồng y đại giáo chủ quyền thế ở một trình độ nào đó không hề so giáo chủ kém. Hừ, người biết liền tốt. Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói, người nếu là dám làm bậy. Đừng trách ta không khách khí. Được rồi, người thì chớ nói. Chúng ta chỉ sẽ đàng hoàng ở nơi này. Sẽ không làm loạn. Diệp Trần không nhịn được nói, chúng ta ở chỗ này còn có thể chạy sao? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao ngược lại là đồng ý. Liên Quang Minh Thần Giáo cái loại này an ninh cấp bậc. Đích xác là chạy không thoát. Không có nàng ra lệnh. Diệp Trần các người lấy cái gì ra Quang Minh Thần Giáo cửa? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.